Tốt nhất con dề, chương 1231, còn sống không tốt sao? Góc truyện audio.com, người đăng, Miss bởi vì tối nay bắt hành động cần dùng đến ngân châm. Cho nên Lâm Vũ sớm chuẩn bị tới rất nhiều cây ngân châm. Lúc này dùng cũng là 10 phần có dư. Thế nhưng hắn cái này mấy cây ngân châm kích xạ tốc độ mặc dù nhanh, vẫn như cũ là chậm nửa nhịp. Tại ngân châm miễn cưỡng bắn tới nháy mắt, phó vĩ thân ảnh cũng vừa lúc từ trên đầu tường biến mất. Chỉ nghe, đinh đinh, gấp giọng mảnh vang dội truyền đến, ngân châm lướt qua đầu tường, hệ số đánh vào phía trước trên mái hiên, trực kích đánh cắt đá vẩy ra. Tông chủ, ta đuổi theo hắn, lúc này Tất Nguyệt Ô từ Lâm Vũ sau lưng cấp tốc chạy tới. Không đợi Lâm Vũ đáp ứng, tùy tiện dùng sức đạp xuống đất. Thân thể cấp tốc lướt qua Lâm Vũ bên cạnh, hướng phía trước đầu tường vọt tới. Bất quá ngay tại hắn vọt tới đầu tường nháy mắt, trên mặt đất hình trung đột nhiên sử xuất toàn lực bỗng nhiên đi lên vọt tới. Ôm lấy Tất Nguyệt Ô chân trái, dùng sức đem Tất Nguyệt Ô lôi xuống. Hai người cùng nhau quẳng đâm vào đằng trước trên tường. Tất Nguyệt Ô trong nháy mắt bị hình trung cái này đột nhiên tập kích chọc giận. Quay người lại. Không nói hai lời, đại thủ bỗng nhiên cao cao giơ lên, thế đại lực trầm hung hăng hạ lạc, làm ra vẻ liền phải hướng phía hình trung đầu vỗ xuống đi. Giống bọn hắn cùng Khuê Mộc Lang loại này đối lập nguyên sơ tinh đấu tông thành viên. Một chiêu một thức từ trước đến giờ đều là dùng để giết người cùng tự vệ. Cho nên nhận được tập kích sau đó tự nhiên vô ý thức liền là phải đẩy đối phương vào chỗ chết. Tất Nguyệt Ô đại ca. Không được, Lâm Vũ thấy thế trong lòng run lên bần bật, vội vàng hướng Tất Nguyệt Ô hô lớn một tiếng, đồng thời thân thể cực tốc lướt đi tới, một tay chụp vào Tất Nguyệt Ô cổ tay. Thế nhưng hắn chụp tới một chảo này như cũ chậm mấy phần. Bất quá cũng may Tất Nguyệt Ô nghe được Lâm Vũ một tiếng này hô to sau đó bỗng nhiên thu lại tay. Bàn tay miễn cưỡng dừng lại tại hình trung đỉnh đầu. Lâm Vũ lập tức mọc ra một đại khẩu khí, nếu như bị phó vĩ chạy, lại bị Tất Nguyệt Ô đem hình trung đánh chết, cái kia hết thảy coi như toi công bận rộn, thật xin lỗi, tông chủ, Tất Nguyệt Ô lúc này mới nhớ tới Lâm Vũ đã phân phó không thể giết hình trung cùng phó vĩ. Hắn tranh thủ thời gian cúi đầu cùng Lâm Vũ nhận cái sai. Không sao cả, Lâm Vũ hướng Tất Nguyệt Ô khoát tay áo. Tiếp theo ngẩng đầu ngắm nhìn vừa rồi phó vĩ nhảy qua đi tường viện. Một thời gian trong lòng vội vàng, biết rõ bị hình trung lần trì hoãn này, phó vĩ có thể đã thoát ra ngoài rất xa một khoảng cách. Tại phức tạp như vậy địa hình phía dưới, muốn lại bắt hắn lại coi như khó khăn. Tông chủ, ta đi bắt hắn, lúc này Khuê Mộc Lang đã từ trong xe nhảy ra ngoài. Hướng Lâm Vũ nói một tiếng. Tiếp theo nhanh chóng vượt lên đầu tường, hướng phía phó vĩ biến mất phương hướng cực tốc đuổi tới. Bởi vì hình trung trong ngực ôm Tất Nguyệt Ô chân, cho nên lần này hắn không có ngăn cản Khuê Mộc Lang. Hơn nữa hắn cũng đã không còn khí lực ngăn cản Khuê Mộc Lang. Ngược lại là từ từ nhắm hai mắt, thấp giọng niệm lên người bên ngoài nghe không hiểu kỳ quái lời nói. Lâm Vũ nghe tiếng thần sắc đại biến. Biết rõ hình trung đã đang thúc dục động phệ tâm trùng. Không nói hai lời, vê ra một cái ngân châm, như thiểm điện quấn tới hình trung cần cổ, nguyên bản thấp giọng đọc lấy cái gì hình trung hai mắt bỗng nhiên vừa mở. Cái cằm bỗng nhiên dừng lại, tiếp theo tựa như hóa đá một dạng há to miệng, một thời gian rốt cuộc nói không nên lời bất kỳ mà nói. Chỉ có thể ủng ục ục chuyển ánh mắt nhìn qua Lâm Vũ. Muốn chết, hỏi qua ta sao? Lâm Vũ híp híp mắt, lạnh giọng hướng hình trung nói ra. Lúc này Bách Lý cùng bộ thừa cùng Bách Nhân Đồ đã lao đến. Gấp giọng hỏi Lâm Vũ có cần hay không hỗ trợ? Không cần, các ngươi đi giúp lấy Khuê Mộc Lang bắt phó vĩ đi. Lâm Vũ trầm giọng nói ra. Cái này một mảnh tiểu trấn nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ. Phó vĩ đã chạy trốn đi ra một hồi. Chỉ bằng vào Khuê Mộc Lang có thể bắt không được hắn. Tốt, Bách Lý, bộ thừa cùng Bách Nhân Đồ ba người đáp ứng một tiếng. tiếp theo lần lượt lật qua đầu tường, phân ba phương hướng đuổi theo. Mà lúc này Lâm Vũ đã từ trên thân lấy ra mấy cây ngân châm. Phân phó Tất Nguyệt Ô đem hình trung nhấn trên mặt đất. Tiếp theo ngồi xổm người xuống, một cái xé mở hình trung ở ngực y phục, lạnh giọng hướng hình trung nói ra, ta thật không hiểu rõ các ngươi, êm đẹp tại sao phải nuốt ác tâm như vậy côn trùng đến trong bụng. Thật tốt còn sống chẳng lẽ không tốt sao? Hình trung nghe được Lâm Vũ lời này, hai mắt run nhè nhẹ, trong mắt lóe lên một tia hoảng sợ, biết rõ Lâm Vũ nếu nói như vậy, hiển nhiên là đã biết rõ trong cơ thể của bọn họ phệ tâm trùng tồn tại. Hơn nữa xem ra Lâm Vũ tựa hồ còn biết thế nào đem cái này phệ tâm trùng bước đi ra. Giờ khắc này, hắn đột nhiên cảm giác một luồng lớn lao sợ hãi, một luồng chưa bao giờ có sợ hãi, nguồn gốc từ tử vong sợ hãi. Tại hắn nắm giữ tử vong thời điểm, hắn cũng không e ngại tử vong. Thế nhưng tại hắn phát hiện hắn dĩ nhiên nắm giữ không được chính mình sống chết sau đó, hắn ngược lại sẽ cảm giác vô cùng hoảng sợ. Lúc này Lâm Vũ đã lưu loát hầu như kim đâm đến hình trung trên bụng phương. Tư Tốn nói, ta vậy liền giúp ngươi đem trong bụng côn trùng lấy ra. Bị côn trùng chui vào phá trái tim mà chết, cũng thật thua thiệt các ngươi nghĩ ra được. Kiểu chết này, chết cũng tuyệt đối là chết thảm. Cần gì chứ, tại hắn cái này hầu như kim đâm xong sau, hình trung thân thể nhịn không được rất nhỏ rung động lên. Trong bụng trong nháy mắt truyền đến một luồng như thiêu như đốt cảm giác. Tiếp theo từ phần bụng đến ở ngực lại đến cái cổ. Hai gò má, cấp tốc trở nên đỏ bừng một mảnh, tựa như bị dùng lửa đốt qua một dạng. Ngay sau đó hình trung chỉ cảm thấy phần bụng một luồng kịch liệt đau đớn truyền đến. Thân thể nhịn không được như giật điện rung động lên, phía sau lưng cùng trên thân lập tức mồ hôi lạnh chảy ròng. Nhịn không được dùng chân đạp mặt đất, uốn éo người, giãy giụa lấy muốn lên, thế nhưng Tất Nguyệt Ô hai tay tựa như hai cái kìm sắt, gắt gao bóp lấy tay hắn, để cho hắn không thể động đậy. Điểm ấy đau đớn so sánh bọn chúng chui vào qua các ngươi trái tim. Quên đi cái gì, Lâm Vũ sắc mặt lạnh nhạt nhìn qua hình trung, không nhanh không chậm nói ra, trong 100 người 100 cái sẽ ở thôi động phệ tâm trùng thời điểm cảm giác vô cùng hối hận. Thế nhưng khi đó bọn hắn đã không có lựa chọn đường sống. Chỉ có thể chết đi, cho nên, ngươi hẳn là cảm tạ ta, cứu được ngươi một lần. Đang khi nói chuyện, hình trung thân thể càng run càng lợi hại. Cuối cùng đột nhiên ẩn nhẫn không được, nghiêng một cái đầu, khoe một miệng lớn phun ra một bãi màu đỏ thẫm uế vật. Chỉ gặp bãi kia uế vật bên trong có vài điều dài mảnh hình dáng đồ vật tại quan xoắn vặn vẹo. Đúng là hắn nuốt vào phệ tâm trùng, khoe, khoe, hình trung lại liền một mạch phun lần hai, mới đưa trong bụng phệ tâm trùng nôn sạch sẽ, nhìn xem trên mặt đất tựa như lượn vòng lấy. Khoảng chừng 3-4cm dài màu đen vỏ cứng côn trùng. Hình trung một thời gian cũng không khỏi tê cả da đầu. Bọn hắn vừa bắt đầu nuốt thời điểm, chỉ là một chút quấn tại đường hoàn bên trong trứng trùng. Cho nên mới nuốt vào, nếu như là những thứ này vặn vẹo dài mảnh hình dáng côn trùng trưởng thành. Chính là buộc hắn, hắn cũng không nuốt nổi. Thế nào, hiện tại biết rõ sợ. Lâm Vũ tựa hồ nhìn ra hình trung sắc mặt khiếp đảm. Cười nhạt một tiếng, nói ra, cái kia vì cảm tạ ta ân cứu mạng, đem ngươi biết rõ, nói hết ra đi, cách chương.